Chương 1198, dùng sử la mở gương. Chương 1198, dùng sử la mở gương. Chu Nhất Phu am hiểu nhất lĩnh vực, tự là tinh hải đế quốc suy vong cùng sụp đổ. Nói đến cái này đoạn lịch sử, hắn miệng lưỡi lưu loát, hạ bút thành văn, theo chúng ta bây giờ khai quật ra di tích, cùng với tinh hải đế quốc tàn lưu lại tư liệu lịch sử đến xem, cường như tinh hải đế quốc, tại kéo dài qua đại thiên thế giới thông tin cùng giao thông phương thức bên trên, cùng chúng ta cũng không có bản chất khác nhau, nhiều nhất là tinh hạm càng lớn hơn một chút, tốc độ nhanh hơn một ít, tinh cự phân bố dày đặc hơn, càng rộng rãi một ít mà thôi. Dùng tinh hải đế quốc kỹ thuật lực đẩy ra chắc, trên thực tế, đế hoàng chính thức có thể có hiệu khống chế, thì ra là thủ đô cực thiên giới, thiên cực tinh phủ cận mười mấy cái đại thiên thế giới, mà đế quốc cương vực càng xa xôi những đại thiên thế giới kia, lực khống chế là càng ngày càng yếu, kịch liệt ngã xuống. Vì giải quyết một vấn đề này, đế hoàng cùng trong lịch sử tuyệt đại bộ phận đế quốc kẻ thống trị đồng dạng, áp dụng chế độ phân đất phong hầu độ. Nhưng chế độ phân đất phong hầu độ cũng có chính mình chí mạng chỗ thiếu hụt. Nếu như trung ương đối với địa phương không chế vô cùng nghiêm khắc, chỗ kia sẽ đánh mất chủ động tính, phát triển cực kỳ chậm chạp, cũng sinh ra đối với trung ương phản cảm. Mà trung ương nếu để cho dư địa phương càng nhiều nữa quy hệ nở chu đạo, vung tay làm cho địa phương phát triển, tiểu vô cùng có khả năng hình thành đuôi to khó vây, thậm chí trái lại uy hiếp trung ương cục diện. Đế hoàng giải quyết chi đạo là dùng vô thượng bí pháp, phục chế chính mình gen, chế tạo ra 20 phân thân, do cái này 20 phân thân thống ngự đế quốc tinh nhuệ nhất lực lượng, hình thành 20 nguyên thủy tông phái, đi thống trị đế quốc biên cương chiến lược yếu. Địa cái gọi là tông phái, thì ra là đất phong, phong quốc một loại khác hình thức rồi. Theo lý thuyết, đã là phân thân của mình, so con nối dõi càng thêm trung thành tồn tại, có lẽ không có nửa chút vấn đề. A, kết quả, ai cũng biết, tại đế hoàng triển khai hàng tỷ năm ánh sáng đại viễn trình, ý đồ tiêu diệt yêu tộc văn minh cuối cùng một điểm còn sót lại lực lượng thơ ý điếm, 20 phân thân bên trong 10 cái, thậm chí kể cả hắn chuốt xuống 3 hồn 7 vía mạnh nhất phân thân. Quân viễn trinh thống soái huyết thần tử đều phản bội hắn cuối cùng nhất, viễn trinh thất bại, đế quốc sụp đổ, vũ trụ tiến vào sau tinh hải đế quốc thời đại. Hiện tại có rất nhiều truyền thuyết cùng câu chuyện đều cho rằng, tại hàng tỷ năm ánh sáng đại viễn trinh ở bên trong, quân viễn trinh thống soái huyết thần tử là nhận lấy thiên ma đầu độc, mới có thể từng bước một sa đoạn, cuối cùng nhất chuyển hóa thành tu ma giả, được xưng tận thế chiến cuồng, một tay đạo diễn đế quốc sụp đổ tận. Thế biến như vậy câu chuyện, đối với mười mấy tuổi học sinh trung học nói, đương nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Nhưng đã đang ngồi đạo hữu, đều là nguyên anh đẳng cấp vô cùng cao minh nhân vật, cái này một bộ hiển nhiên là không đủ để làm cho chư vị tin phục. Huyết thần tử phản bội đế hoàng lý do rất đơn giản. Đơn giản là một cái cường thế địa phương quân phiệt đối với trung ương ở giữa mâu thuẫn. Tại tinh hải đế quốc quật khởi ngàn năm thời gian ở bên trong, với tư cách đế hoàng mạnh nhất phân thân huyết thần tử một mực đều chiến đấu tại tối tiền tuyến, ma luyện ra thực lực kinh người, đồng thời cũng tích góp từng tí một một chi đối với hắn trung thành và tận tâm cường đại quân đội, cùng với vô số cùng hắn kể vai chiến đấu trung thực minh hữu. Đợi đến tinh hải đế quốc cương vực sơ bộ ổn định lúc, huyết thần tử đất phong lại là đang cùng yêu thú vương hướng cuối cùng lực lượng giáp giới. Khổ hàng chi địa, muốn tại đây dạng địa phương sinh tồn, đế hoàng không thể không cho huyết thần tử càng lớn quyền tự chủ, làm cho hắn tùy cơ ứng biến. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp lý phỏng đoán, tại mấy trăm năm trong chiến tranh, những cùng kêu huyết thần tử đồng dạng, chiến đấu hăng hái tại đế quốc biên cương phân thân nhóm, sớm đã biến thành nguyên một đám quân thiệt, có được chính mình vương quốc. Hơn nữa đối với cái này vừa hiện trạng hết sức hài lòng. Một khi yêu tộc văn minh cuối cùng một điểm còn sót lại lực lượng đều bị triệt để quét dọn, như vậy những này quân phiệt tồn tại sẽ không có nửa điểm tất yếu rồi. Hùng tài đại lược đế hoàng thế tất hội thu nạp 20 phân thân trong tay quyền lực, thậm chí cướp đoạt bọn hắn đất phong, đem tông phái của bọn hắn đều di chuyển đến cực thiên giới, thiên cực tinh đi, dễ dàng cho nghiêm khắc khống chế. Chim bay tận, lương cung tàng, thỏ không chết. Tay sai nấu như vậy đạo lý, chúng ta có thể nghĩ đến, đế hoàng có thể nghĩ đến, hắn 20 phân thân, đương nhiên cũng có thể nghĩ tới. Điểm này, là những biến thành này quân phiệt phân thân nhóm, tuyệt không thể nhẫn nhịn thụ cho nên, 20 phân thân bên trong 10 cái, mới dùng huyết thần tử vi đại biểu, cùng đế hoàng tiến hành đấu tranh. Đây không phải huyết thần tử một người âm mưu, mà là địa phương cùng trung ương tầm đó, không thể điều hòa mâu thuẫn. Tiểu tính toán vực ngoại thiên ma thật sự tham dự chuyện này, cái kia trình tự cũng có thể là trái lại, cũng không phải vực ngoại thiên ma đầu độc huyết thần tử, làm hắn xa. Đoạ trở thành tận thế chiến cuồng, mới đưa đến quân viễn chinh phân liệt cùng đế quốc sụp đổ. Chính thức trình tự hẳn là, huyết thần tử cùng với phần đông phân thân, đã sớm đối với đế hoàng lòng mang làm loạn, lo lắng đế hoàng muốn cướp đoạt quyền lực của bọn hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường bọn hắn biết rõ thực lực của mình không bằng đế hoàng, cùng với chung với đế hoàng lực lượng, cho nên mới phải kéo yêu tộc cùng vực ngoại thiên ma đến kết minh, cùng một chỗ hủy diệt quân viễn chinh, cũng hủy diệt tinh hải đế quốc Chu Nhất Phu đối với tận thế biến hoàn toàn mới thuyết minh, làm cho to như vậy hội trường lặng ngắt như tờ. Bất quá, ngược lại là không có Nguyên Anh phản bác. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, tu chân giả là người tốt, tu ma giả là người xấu, huyết thần tử bản thân là tốt, bị vực ngoại thiên ma ăn mòn về sau mới có thể đổi bại loại này chỉ có thể lừa gạt học sinh trung học lý luận, bọn hắn đương nhiên là không quá tin tưởng. Chu Nhất Phu thuyết pháp, trung ương cùng địa phương chi tranh, hoàng đế cùng quân phiệt chi tranh, có lẽ mơ ý là một vạn năm trước lịch sử chân tướng. Chu Nhất Phu vân vê tròm dâu dê, tiếp tục nói, dùng sử la mở gương, có thể biết hương thay, từng tại tinh hải đế quốc phát sinh hết thảy, vì cái gì tiểu không khả năng tại chân nhân loại đế quốc trên người lần nữa phát sinh đâu. Giang Hải Lưu trầm giọng nói, Chu Đạo Hữu, ngươi nói là, chân nhân loại đế quốc rất có thể cũng mặt gặp trung ương cùng địa phương chi tranh không phải khả năng, mà là nhất định. Chu Nhất Phu tự tin nói, chỉ cần chân nhân loại đế quốc tại thông tin cùng tinh hải đi thuyền lĩnh vực bên trên kỹ thuật trình độ, không có xa siêu việt hơn xa tinh hải đế quốc, như vậy ngày xưa tan rã tinh hải đế quốc khốn cục, cũng nhất định sẽ tại chân nhân loại đế quốc trên người tái diễn căn cứ của ta tính ra, chân nhân loại đế quốc kẻ thống trị, chính thức có thể có hiệu khống chế, tối đa cũng tiểu là cực thiên giới, thiên cực tinh chung quanh mười mấy cái đại thiên thế giới, tại phía xa. Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài biên cương, bọn hắn khẳng định khống chế không đến mà bây giờ, đế quốc lại mặt lâm thánh minh nghiêm trọng quân sự uy hiếp, càng không khả năng chọn dùng hiệu suất thấp, hưởng ứng tốc độ thật chậm trực tiếp thống trị phương thức trực tiếp thống trị, đế quốc thủ đô muốn đối số trăm đại thiên thế giới mỗi một sự kiện đều làm ra phản ứng, cái kia giống như là một đầu hơn 10m trường khủng long muốn khống chế từng cái đầu dây thần kinh đồng dạng, bị cái khác hung thú tại cái đuôi bên trên hung hăng cắn một cái, đều tốt hơn vài giây đồng hồ về sau, đại não mới có thể cảm giác được đau nhức, như vậy sao được làm cho đầu dây thần kinh tự mình làm chủ, chọn dùng chế độ phân đất phong hầu độ, là thế tại phải làm. Tinh Hải không phải cũng nói sao chỉ cần Lý Diệu cùng Lạc Tinh Tử bọn người nguyện ý đầu hàng, phi tinh giới có thể làm vì bọn họ đất phong tồn tại, bọn hắn có thể trở thành phi tinh giới giới chủ. Rất rõ ràng rồi, tại chân nhân loại đế quốc, phát hiện một cái mới đại thiên thế giới về sau, lập tức phân phong đi ra ngoài, thậm chí phân phong cho địa phương thổ dân, là thập phần thông thường sự tình. Nếu không tiểu cũng không sinh ra đời giới chủ như vậy một cái danh từ riêng. Zoe là chân nhân loại đế quốc không muốn trực tiếp chiếm đoạt phi tinh giới sao? Đương nhiên không phải, mà là bọn hắn đại thiên thế giới quá nhiều, quá xa, thật sự qua nở không đến, đến rồi, quả thật như thế, chúng ta. Đối với chân nhân loại đế quốc thực lực tiểu muốn tiến hành một lần nữa ước định. Zoe tại tinh hài lúc ban đầu trong lời nói, nó nói chân nhân loại đế quốc chiếm cứ tinh hải bên trong tinh hoa khu vực, cũng có mấy trăm cái giàu có nhất đại thiên thế giới. Nhưng hắn nói lời nói này ngữ cảnh, là vì đe dọa Lý Diệu cùng Lạc Tinh Tử chờ đạo hữu, làm cho bọn hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Lời nói này nhất định là rất có hơi nước thật, giống như cổ đại vương triều chiến tranh, liền dân phu mang ra quyến hơn 10-20 vạn người, tiểu dám được xưng trăm vạn đại quân đồng dạng, là đe dọa mà thôi. Hiện tại, chúng ta biết rõ tinh hải bên trong ngoại trừ đế quốc, còn có thánh minh, song phương thế lực ngang nhau. Cái này gần ngàn cao y giàu có nhất đại thiên thế giới muốn trước phách một nửa, mỗi một phương tối đa khống chế 300-400 cái đại thiên thế giới mà thôi. Mà cái này 300-400 cái đại thiên thế giới ở bên trong, bị đế quốc kẻ thống trị chân chính có hiệu khống chế, tối đa mười mấy cái đại thiên thế giới, còn lại đại thiên thế giới, đều là do giới chủ thống trị vương quốc, định kỳ vi đế quốc cung cấp tài nguyên, nguồn mộ lính cùng cường giả mà thôi. Chân nhân loại đế quốc như mặt trời ban trưa, thế lực cường thịnh lúc, những giới chủ này đối với trung ương đương nhiên là trung thành và tận tâm, nguyện ý cung cấp rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng mà, đế quốc cùng thánh minh mấy trăm năm chiến tranh tiêu hao xuống, những này vương quốc, đối với trung ương còn có bao nhiêu trung thành đâu? Giả thiết chúng ta thật có thể phát triển ra nhất định được thực lực, làm cho chính mình biến thành một căn lại không thấy mấy lượng thịt, cũng rất khó gặm xuống xương cứng, đến tột cùng có bao nhiêu chân nhân loại đế quốc giới chủ, nguyện ý mạo hiểm đầu rơi máu chảy, nại ra mất răng hàm phong hiểm, đến gặm chúng ta đến lúc đó, vô cùng có khả. Năng hình thành như vậy một loại cục diện chân nhân loại trong đế quốc khu vực tinh binh, thì ra là chính thức đế quốc vương sư, cùng với thánh minh chủ lực giao chiến, không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng để đối phó chúng ta những vùng khỉ ho có gáy này điều dân. Còn đối với đế quốc biên cương quân phiệt nhóm mà nói, gặm chúng ta căn này khô cằn xương cứng lại không có nửa điểm chỗ tốt, tiêu tính toán mặt ngoài đã đáp ứng trung ương muốn xuất binh, cũng vô cùng có khả năng là phô trương thanh thế, gia công không xuất lực mà thôi. Cái này, chính là ta theo tinh hải đế quốc suy vong, suy luận đi ra chân nhân loại đế quốc xấu hổ hiện trạng cho nên ta cùng Giang đạo hữu cách nhìn nhất trí, chúng ta mặt lâm cục diện, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hiểm ác, thậm chí hoàn toàn trái lại, đế quốc quân viễn chinh đánh út lại, nếu không phải là tinh diệu liên bang chung kết, phản ma la chu nở dê ta chính thức quật khởi, trở thành chúng tinh chi chủ bắt đầu.